sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 732, giao chiến 1. Góc truyện audio.com. Đáng chết, bất kể là ai, lần này bản tôn xuất thế. Thế giới này, chỉ có thể để ta đến nuốt chửng. Các người, tất cả sẽ chết. Đế ta trở nên tàn nhẫn. Dùng sức mạnh mẽ, đột nhiên lại có hai tên hắc ám đế vương nhân vương hậu kỳ. Đã bị hắn dẫn dắt ra. Mà sau khi dẫn dắt hai tên hắc ám đế vương ra, khí tức trên người đế tà trong nháy mắt rơi xuống trình độ nhân vương hậu kỳ. Vòng xoáy màu đen cũng biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, ngay sau khi đế tà làm xong những thứ này, Long Nhĩ dẫn theo năm vị nhân vương của chiến đội Hùng Sư. Một vị nhân vương hậu kỳ đỉnh phong, bốn vị nhân vương trung kỳ đỉnh phong, rốt cục cũng chạy tới bên này. Đề tài ta hôm nay sẽ giết người. Oanh, Long Nhĩ sau khi nhìn thấy đề tà, cùng với năm tên hắc ám đế vương nhân vương hậu kỳ bên cạnh đề tà. Hư ảnh mặt trời lớn 7 mét phía sau am am hiện lên. Giết về phía đề tà và 10 tên nhân vương. Đúng vậy, sau khi Long Nhĩ từ đạo vực chân hoàng trở về, ông ta nhận được nhiều hơn từ chiến đôi hùng sư bên này. Hơn nữa mấy ngày nay cường giả cấp nhân vương của chiến đội hùng sư chết không ít. Sau khi nhân vương của chiến đội hùng sư chết, theo một nghĩa nào đó mà nói, nhân vương còn sống sót còn lại, có thể đạt được quốc vận gia trì nhiều hơn. Cho nên giờ phút này, chiến lực chân chính của Long Nhĩ toàn bộ mạnh gấp đôi so với ngày đó ở đạo vực chân hoàng bên kia. Vốn Long Nhĩ đối mặt với đế tà, còn muốn từ từ tìm hiểu. Nhưng hiện tại cũng bất chấp tất cả không tiếp tục trì hoãn nữa. Đề tà càng ngày càng mạnh mẽ, cơ bản là giết không chết, hơn nữa giết đến bây giờ. Long Nhĩ cũng phát hiện ra một chuyện, đó chính là đế tà trước mắt này. Hình như cũng không phải là bản thể. Mấy ngày nay cường giả hắc ám chết dưới kiếm của cường giả chiến đội hùng sư cũng rất nhiều. Những cường giả hắc ám kia, trong cơ thể đều có một tinh thể màu đen. Chỉ cần đánh vỡ đồ chơi kia, cường giả hắc ám sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, hóa thành cho tàn, bao gồm cả những cường giả trong thế giới hiện tại bị năng lượng hắc ám ăn mòn. Cải tạo cũng vậy, nhưng đế tà không có, bởi vì lúc trước Dương Thiên Thành tấn công Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư. Long Nhĩ đã từng bắt được đế tà, khi đó mấy vị cường giả cấp nhân vương của chiến đội Hùng Sư. Tất nhiên cũng triển khai nghiên cứu đế tà, cũng không phải chưa từng giết hắn, nhưng giết không chết, mỗi lần đánh chết đế tà đều sẽ ngưng tụ ra lần thứ hai. Cho nên giờ phút này, khi đến việc đế tà vừa mới thông qua vòng xoáy khí đen, triệu hồi hắc ám cường giả Long Nhĩ đã xác định suy đoán trong lòng ông ta. Đó chính là đế tà trước mắt cũng không phải là bản thể của hắn. Bản thể của hắn vẫn còn ngủ trong thế giới hắc ám bên dưới. Đề tài nhìn Long Nhĩ đang vô cùng giận dữ giết tới. Cười lạnh một tiếng, Long Nhĩ, chiến đội hùng sư của các người, nhất định sẽ bị tiêu diệt. Đây là điều đương nhiên, các người không thắng được, các người quá yếu, so với thiên hạ có hai đời để chiều trong lịch sử. Các người, còn kém xa, nói mà không biết xấu hổ. Hôm nay ông già ta sẽ giết toàn bộ thủ hạ của người. Thi thể trên người Long Nhĩ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đề tà thì tiếp tục khinh thường cười lạnh. À, lão giả, chỉ dựa vào người, cho dù bản thể của ta không đến, các người cũng nhất định sẽ bị diệt. Thôi, cùng nhau giết hắn đi. Đề tà cũng lười nói nhảm với Long Nhĩ mấy ngày trước khi hắn đối mặt với Long Nhĩ. Trên cơ bản đều là trấn. Sẽ không cứng rắn đánh với Long Nhĩ, giữ sức lực, nhưng hôm nay, hắn phí công sức, đã triệu hồi năm tên hắc ám đế vương nhân vương hậu kỳ đi ra. Hơn nữa lúc trước còn đầu tư vào ba vị nhân vương của chiến đội hùng sư. Hiện tại hắn đã có 9 tên cường giả cấp nhân vương. Mà Long Nhĩ bên kia, đúng là ông ta rất mạnh, là nhân vương đỉnh phong chân chính. Hiện tại trên thế giới chỉ có duy nhất một vị nhân vương đình phong. Hơn nữa còn mang theo 5 vị nhân vương. Nhưng đế tà hoàn toàn không sợ hãi. Ý nghĩ của đế tà cũng rất đơn giản. cho dù không giết được Long Nhĩ, vậy dùng mạng của 8 tên nhân vương dưới trưởng, liều mạng với 5 vị nhân vương dưới trưởng Long Nhĩ cũng được. Cho nên giờ phút này trong lòng đều có hai người quyết định. Ai cũng không lui về phía sau, đều ngưng tụ toàn bộ sức lực, xông tới đối phương, chỉ là Đề Tà vẫn là xem thường quyết tâm bảo vệ chiến đội hùng sư của Long Nhĩ. Ngay sau đó, ngay khi 9 tên cường giả cấp nhân vương của Đề Tà lao tới trước người Long Nhĩ, ánh mắt Long Nhĩ đột nhiên tàn nhẫn. Sau đó hư ảnh mặt trời phía sau, ầm ầm đập vào giữa đám người Đề Tà. Cách chương.